Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Trần Mặc nổi giận. Los Angeles, Ngải Duy chăm chú với trên màn ảnh máy vi tính, ánh mắt hưng phấn, hắn chính đang chơi lớn trốn giết, loại này dưỡng cổ phương thức, đấu thú chàng giống như đấu tranh, nhường hắn mê muội trong đó, mỗi thắng một hồi thì có đủ lớn cảm giác thành công. Trốn ở trong phòng Ngải Duy, nhìn trên màn ảnh ống nhắm màn ảnh, ánh mắt hưng phấn, không ngừng tìm tòi mục tiêu, nhìn thấy xa xa bóng người, Ngải Duy lộ ra nụ cười, mới vừa điểm dưới chuột, màn hình một đen, ốc đúng phương pháp khác, Ngải Duy nổi lên, một mặt lửa giận, mới vừa cho rằng ngắt mạng thời điểm, trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện một cái nửa trắng đen thằng hề. Anh quốc Cambridge, y lị ngơ ngác mà nhìn màn ảnh, nụ cười tà ác, xem ra càng như là một loại trào phúng. Lên một giây còn ở xem tivi kịch, một giây sau liền xuất hiện tấm mặt nạ này. Cái mặt nạ này, không thể quen thuộc hơn được. Gần nhất sôi sùng sục thằng hề. Thằng hề uy hiếp, không phải đang nói đùa. Thằng hề tổ chức tuyên bố không khác biệt công kích tới đảo quốc thủ tướng biệt thự. Phòng hội nghị lên ngồi vây quanh hơn 10 người quan chức. Đều là đảo quốc chính phủ chủ yếu chức vị người lãnh đạo. Trên mặt mỗi người đều mang theo nghiêm nghị. Bên kia bờ đại dương truyền đến tin tức. Nước Mỹ bao quát Washington ở bên trong 5 cái thành thị. Anh quốc 5 cái thành thị. Thằng hề tổ chức một lần công kích 2 quốc gia. 10 tòa thành thị. Nhường toàn thế giới chấn động theo. Không khác biệt công kích. Toàn bộ thành thị khó lòng phòng bị. Hiện tại nước Mỹ cùng Anh quốc tổn thất nặng nề. Đông Kinh đã luân hãm. Bọn họ cũng từ chối giao tiền chuộc. Cái kế tiếp không khác biệt mục tiêu công kích. Rất khả năng chính là bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ suốt đêm triệu tập quan chức. Đến đây khẩn cấp thương thảo đối sách. Các ngươi nói một chút. Nên làm gì? Ngồi ở chủ vị. Một tên ục ịch. Mắt nhỏ. Mọc ra một bộ nô lẫn nhau nam tử mở miệng. Hắn chính là đảo quốc đương nhiệm thủ tướng An Bắc. Ta cảm thấy nên giao tiền chuộc. Động đất mới vừa qua. Trong nước tổn thất kinh tế nặng nề. Kinh tế của chúng ta vốn là không được. Năm nay chính đang suy yếu. Nếu như quan trọng nhất mấy tòa thành thị lại được công kích. Khủng sợ thị trường của chúng ta. Thật sẽ vỡ bàn. Ngồi ở An Bắc bên trái nam tử nói rằng. Chúng ta thỏa hiệp, sẽ phải chịu cái khác đảng phái công kích. An Bắc bên phải người đàn ông trung niên nói rằng, hắn vừa dứt lời, bên trong phòng hội nghị yên tĩnh lại. Chúng ta có thể sử dụng hành quân kiến con mối hệ thống. Một tên quan chức nói rằng, không được, người hoa đồ vật, ai cũng không có thể bảo đảm bọn họ có hay không lưu cửa sau. Máy tính làm việc hệ thống, quan hệ đến an ninh quốc gia. Không thể dùng người hoa hệ thống. Lúc trước có người ngôn từ kịch liệt phản bác. Tình cảnh lần thứ hai yên tĩnh. Thị trường vỡ bàn. Chúng ta cũng sẽ phải chịu cái khác đảng phái công kích. E sợ càng thêm phiền phức. Trong bóng tối liên hệ thằng hề tổ chức thỏa hiệp. Chỉ cần không truyền ra ngoài. Chúng ta còn có hy vọng giấu giếm được đi. Câu nói này. Nhường trên sân mấy người gật đầu. Động đất vừa qua khỏi. Hiện tại đảo quốc kinh tế. Yếu đuối đến như có vết rách pha lê. Lúc nào cũng có thể vỡ rơi. Lúc này lại gặp quy mô lớn thằng hề virus công kích. Liền thật không thể cứu vãn. Khiến người liên hệ thằng hề đi. An Bắc ánh mắt lấp lóe hồi lâu. Mở miệng nói rằng. Ở ngoài môi tin tức. Nước Mỹ đem thằng hề tổ chức xếp vào khủng bố tổ chức danh sách. Nước Mỹ chính đang thảo luận. Đem hành quân kiến xếp vào trừng phạt danh sách. Hành quân kiến thật chống đỡ thằng hề tổ chức. Ngày thứ hai bình minh. Trong nước che ngợp bầu trời các loại tin tức. Trong một đêm, 10 tòa thành thị luân hãm. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sự công kích này tốc độ. Là dùng áp lực bức bách hai quốc gia thỏa hiệp. Tạm thời chưa chịu đến công kích quốc gia. Cũng bắt đầu căng thẳng. Kiểu mới mạng lưới khủng bố chủ nghĩa. Đã đến. Này không phải người chết. Nhưng là trên kinh tế đả kích khổng lồ. Trần Mặc đứng ở bên cửa sổ. Quan sát công ty ở ngoài lít nha lít nhít truyền thông. Mặt không hề cảm xúc. Hành quân kiến có to lớn phiền phức, nhờ vào lần này công kích, nhường những này truyền thông, lại đem hành quân kiến công ty cùng thằng hề tổ chức liên hệ tới. Không cho ra đáp án, những người này muốn chết lại ở đây. Triệu Mẫn, mở một cái lâm thời ký giả hội. Trần Mặc cầm điện thoại lên thông báo Triệu Mẫn. Hành quân kiến trước cửa công ty trên đất trống. Hơn 200 danh ký người, đứng một cách yên tĩnh. Ở chung quanh bọn họ, trừ hành quân kiến công ty bảo an, còn có duy trì trật tự hơn 20 tên cảnh sát. Bởi vì sợ có xung đột, Triệu Mẫn liền thông báo thị cục công an, phái người lại đây duy trì trật tự. Hành quân kiến công ty tình huống, ai cũng bảo đảm không cho phép có không lý tính người xuất hiện. Nhìn thấy Trần Mặc từ văn phòng đi ra, trên sân rối loạn lên, các loại camera màn chụp âm thanh liên miên không ngừng, toàn bộ quay về Trần Mặc. Trần Mặc ở bục giảng nhỏ lên đứng lại, hết thảy mọi người yên tĩnh. Gần nhất ngoại giới xuất hiện một ít đối với hành quân kiến công ty hiểu lầm. Công ty chúng ta đã nhiều lần phát biểu tuyên bố, ta ở đây cuối cùng nhắc lại một lần. Hành quân kiến công ty chưa từng có đối với thằng hề tổ chức tiến hành bất kỳ hình thức chống đỡ. Còn thằng hề tổ chức tại sao nói một câu nói như vậy? Ta cũng không hiểu. Vốn là ta không muốn tự mình đáp lại những này không có căn cứ ngôn luận. Cá biệt truyền thông tùy ý đưa tin, cho công ty chúng ta hình tượng tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ta ở đây cảnh cáo ăn nói linh tinh cá biệt truyền thông. Phía trước đưa tin, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khoan dung không phải không điểm mấu. Từ giờ khắc này, còn có bất kỳ văn chương ngôn luận đem thằng hề tổ chức cùng hành quân kiến công ty liên hệ tới, tuyên bố không thật ngôn luận, hư hao công ty chúng ta hình tượng, chờ thu luật sư hàm đi. Hành quân kiến công ty pháp vụ bộ ngành không phải dùng để trang trí. Trần Mặc nghiêm túc âm thanh, nhường phóng viên quần bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ nghe được, hành quân kiến công ty bởi vì chuyện này đã phẫn nộ. Trần Mặc tự mình đứng ra nói những câu nói này, e sợ đến thật. Hiện tại các ngươi có vấn đề gì, liền hỏi đi. Trần Mặc nghiêm túc đã cảnh cáo sau, nhìn quét một chút. Vấn đề thứ nhất, cho phía trước vị này áo sơ mi trắng, đeo kính anh chàng đẹp trai. Người phóng viên kia tiếp nhận microphone, nhất thời đưa tới hết thảy phóng viên ánh mắt. Trần Mặc tiên sinh, hành quân kiến công ty cùng thằng hề tổ chức không cùng xuất hiện. Tại sao bọn họ sẽ nói cảm ơn các ngươi kỹ thuật chống đỡ? Hỏi xong câu nói này, tên kia nam phóng viên lập tức sốt sắng lên đến. Vừa nãy Trần Mặc mới nói không muốn hành quân kiến cùng thằng hề liên hệ tới. Hiện tại lại hỏi vấn đề thế này. Bọn họ biên soạn virus máy tính ngôn ngữ, là chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Đây là ta sáng lập ngôn ngữ, đồng thời miễn phí đối với ngoại giới công khai. Nếu như này tính chống đỡ thằng hề tổ chức, ta không lời nào để nói. Kỹ thuật vô tội, công ty bán quặng sắt, có người mua bằng sắt tạo súng ống giết người. Điều này cũng tại bán quặng sắt công ty. Chúng ta cũng không biết tin tức, thằng hề tổ chức tự mình nói. Hành quân kiến công ty chống đỡ, đã có logic, cũng chỉ về hành quân kiến. Xin mời hỏi cái này nên giải thích thế nào? Người thứ hai bắt được vấn đề nữ phóng viên hỏi, ta không hiểu lời ngươi nói logic là cái gì logic? Hay là ngươi mong muốn đơn phương suy đoán? Thằng hề tổ chức nói các ngươi sẽ tin. Chúng ta nói các ngươi tại sao không tin? Bộ phận truyền thông, tình nguyện tin tưởng một cái bắt cóc cả tòa thành thị mạng lưới, vơ vét một cái quốc gia hacker tổ chức, cũng không muốn tin tưởng một nhà giữ khuôn phép làm nghiên cứu, tạo phúc xã hội công ty. Này chính là các ngươi cái gọi là logic. Trần Mặc kịch liệt ngôn từ, nhường phóng viên quần rơi vào tĩnh mịch. Thấy cảnh này, hành quân kiến nhân viên trong lòng khen hay. Khoảng thời gian này, bọn họ bị những kia tin tức phiền chết. Gần nhất nghe được những kia công ty ngôn luận, liền kìm nén một luồng khí. Trần Mặc cứng hận, nhường bọn họ tàn nhẫn mà thở ra một hơi. Trần Mặc tiên sinh, đồn đại hành quân kiến công ty có diệt thằng hề virus phần mềm, chỉ là không thả ra. Xin mời hỏi tin tức này là thật sao? Chúng ta đã thả ra con mối hệ thống trí năng firewall. chính là chống lại thằng hề virus phần mềm. Còn ngươi nói đơn độc antivirus, còn đang nghiên cứu ở trong. Còn mối hệ thống là hoàn thiện nhất hệ điều hành. Căn cứ vào hành quân kiến hệ thống nghiên cứu phát minh. Có trí năng firewall, tính an toàn vượt qua hiện nay bất kỳ một khoản hệ thống. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình là mới máy tính ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này diện thế không bao lâu. Nhưng nó biên soạn phần mềm. Tính năng so với cái khác ngôn ngữ muốn tốt. Bao quát virus phần mềm. Đây là di truyền gen vấn đề. Cái này cũng là thằng hề virus tại sao không bị hiện hữu antivirus diệt nguyên nhân. Cạnh tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Chính là một lần sinh tồn lựa chọn. Đáp xong phóng viên mấy vấn đề. Trần Mặc liền rời đi. Đi trở về văn phòng. Tiểu Ngư đi vào văn phòng. Không nói thêm gì. Rót một chén nước đưa cho Trần Mặc. Nàng cùng Trần Mặc ở chung lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện loại kia sắc mặt. Đúng không cho rằng ta tức rồi. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư chén nước cười nói. Hắn còn không đến mức vì là những việc này kế giá. Quá hạ giá, chỉ là nhất định phải đứng ra cảnh cáo mấy người. Không phải vậy công ty bị những này lời đồn nháo đắc nhân tâm tan rã. Nhưng là ngươi vừa nãy thật là dọa người a, Tiểu Ngư nói rằng. Ta nếu như khuôn mặt tươi cười đối với những người kia. Bọn họ sẽ cho là chúng ta dễ ức hiếp. Người hiền bị bắt nạt. Đây là ngươi khi đó dạy ta. Học được nhanh không nhanh? Nhanh hôn ta một hồi. Nghĩ hay lắm. Triệu tỷ quy định. Cấm bất luận người nào ở công ty sằng bậy. Muốn thân. Các loại tan tầm về nhà đi. Tiểu Ngư đẩy ra Trần Mặc đầu. Tiểu Ngư sau khi rời đi. Trần Mặc quay đầu hướng đi bên cửa sổ. Vừa nãy đáp lại qua đi. Ngoài công ty. Đã không còn phóng viên hình bóng. Mặc ca ca. Thằng hề một cái tuyên bố tin tức. Mặc nữ âm thanh đột nhiên vang lên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.